Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1660, hắn là đan viêm. Lôi tộc phạm vi thế lực, ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn xem không trung trận pháp hình ảnh. Mười phần chờ mong Dương Trần cùng Lôi Xuyên chiến đấu. Hai người này sợ là lần này vạn lôi giới mạnh nhất a. Các ngươi nói ai có thể chiến thắng? Cáp, cái này còn cần đoán. Khẳng định là Lôi Xuyên. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với trận này sắp bắt đầu giao phong, đều ôm lấy hứng thú rất lớn. Chỉ bất quá, đối với giao chiến kết quả, lại là đều không ngoại lệ. Đều cho rằng Lôi Xuyên sẽ chiến thắng. Dù sao hắn nhưng là lôi tộc thiếu chủ, thực lực lại đạt tới thần vương lục trọng thiên. Cùng lúc đó, tại vạn lôi giới bên trong, nương theo lấy tiếng cười vang, Lôi Xuyên mặt lộ vẻ châm chọc, từng bước một đi hướng Dương Trần cùng Lôi Vĩ. Vốn đang thủ hộ Dương Trần cùng Lôi Vĩ thứ 8 chi nhánh thấy thế, thầm thở dài một tiếng, tự chủ tránh ra, liền xem như cho bọn hắn mượn 10 cái gan, cũng không dám đối với thiếu chủ xuất thủ. Lôi Vĩ thấy thế, không khỏi âm thầm cắn răng, vừa muốn bước ra một bước, Dương Trần lại là bỗng nhiên ra lệnh, thứ 8 chi nhánh tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, lập tức thối lui. Thứ 8 chi nhánh đám người nghe vậy, lắc đầu, nhào nhào lui bước ra, nhưng lại có hai người, nguyên địa không động. Hai người này chính là Lôi Nhã cùng Lôi Vĩ. Dương Trần thấy thế, trong lòng cảm động hết sức, nhưng hắn lại là biết, việc này tuyệt đối không thể để cho Lôi Nhã cùng Lôi Vĩ tham dự vào. Tự tin cười nói, yên tâm đi, hắn giết không được ta. Lôi Vĩ không hiểu Dương Trần ở đâu ra cỗ tự tin này. Nhịn không được nói, Lôi Xuyên thực lực, thế nhưng là lục trọng thiên. Người coi như chiến lực mạnh hơn, cũng bất quá nhị trọng thiên, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại là một bên Lôi Nhã, đối với Dương Trần lời nói, mười phần tán đồng, sau đó nàng kéo lại Lôi Vĩ cánh tay, nói ra, ca, giao cho hắn đi, chỉ có dạng này, chúng ta mạch này, mới sẽ không bị liên lụy, sẽ không thụ liên lụy. Lôi Vĩ càng thêm không hiểu, có thể thấy được Lôi Nhã khăng khăng như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nghi ngờ trong lòng. Thối lui đến trong đám người, trong lúc nhất thời, trung tâm không gian cũng chỉ còn lại có Dương Trần cùng Lôi Xuyên hai người. Lôi Xuyên nhìn thấy một màn này, lại lần nữa cười khinh bỉ, nói ra, cũng không biết ngươi ở đâu ra cỗ tự tin này. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Dương Trần cũng là cười một tiếng, mười phần nhẹ nhõm. Lôi Xuyên lắc đầu, nói ra, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Như vậy cũng tốt, liền để ngươi biết giữa ngươi và ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vừa dứt lời, Lôi Xuyên trên thân thần vương lục trọng thiên tu vi điên cuồng bộc phát mà ra, trực tiếp quét sạch phương viên 60 triệu trượng phạm vi. Càng có một cỗ không cách nào hình dung uy áp, trực tiếp bao phủ hướng Dương Trần. Làm xong đây hết thảy, Lôi Xuyên trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn theo bản năng cho rằng, Dương Trần cảm nhận được cỗ này tu vi cường đại, chắc chắn mặt lộ bối rối phía dưới. Nhưng khi hắn nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện, người sau mặt như chỉ thủy, không có chút nào gợn sóng. Lôi Xuyên nhướng mày, sau đó cả cười đi ra, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt kế tiếp, đã đi vào Dương Trần trước mặt, bàn tay tùy theo đánh ra mà ra. Một chưởng này nhìn như mười phần chậm chạp, nhưng trên thực tế lại nhanh vô cùng. Dương Trần gặp chuyển, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng sau đó trên mặt liền lộ ra chiến ý cao vút tới. Ta ngược lại muốn xem, bây giờ sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ gì? Sau đó phát sinh một màn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt Dương Trần vậy mà nắm chặt nắm đấm, lựa chọn cùng Lôi Xuyên cứng đối cứng. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Sau đó liền có một bóng người từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Đám người thấy thế lắc đầu cười khổ một cái, cho rằng Dương Trần quá không sáng suốt. Vốn cho là hắn có thể nhiều kiên trì mấy hơi, cùng thiếu chủ chính diện giao phong, tự mình chuốc lấy cực khổ, vô tri tự đại cuồng. Diễu cợt thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Đám người đối với cái này giao chiến kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lôi Xuyên cũng là tự phụ cười một tiếng, nói ra, loại này mèo ba chân thực lực, nếu là có thể săn giết 10,000 lôi khôi. Vậy nhưng thực sự là, lời của hắn còn chưa chờ nói xong, liền có một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Lôi tộc thiếu chủ Lục Trọng Thiên, không gì hơn cái này. Thanh âm này vang lên sát na, toàn bộ không gian đều lâm vào một loại không hiểu yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Hắn không chết, sao lại có thể như thế đây? Đội trưởng của chúng ta, há có thể dễ dàng như vậy bị thua? Chủ mạch đệ tử, tất cả đều giật nảy cả mình. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần trừ khóe miệng có chút vết máu bên ngoài, vậy mà không có trở ngại. Mà thứ 8 chi nhánh đệ tử thấy thế thì là âm thầm nắm chặt nắm đấm, thậm chí bắt đầu hoan hô lên. Lôi Xuyên thấy thế khẽ chau mày, hắn vừa mới công kích nhìn 10 phần tùy ý, nhưng đã có thể diệt sát Ngũ Trọng Thiên võ giả. Dương Trần không nên như vậy mới đúng. Ngắn ngủi nhíu mày, Lôi Xuyên chính là hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, cuồng vọng tự đại. Đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn lại một lần nữa đánh ra mà ra. Cùng lúc trước khác biệt chính là, trên thân nó Lục Trọng Thiên tu vi, giống như biển động đồng dạng phát ra. Cái này tu vi những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt, xa xa đắng người. Cảm nhận được loại khí tức kinh khủng này, hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Hắn từ một kích này bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lôi Xuyên tu vi trùng kích, trong nháy mắt, liền đạt đến Dương Trần trước mặt. Cũng chính là tại lúc này, người sau lật tay một cái, lấy ra một thanh hình dạng quái dị bảo khí tới. Cái này bảo khí chợt nhìn giống như là một thanh trường xích, nhìn kỹ lại như là một thanh kiếm gãy. Dương Trần hai tay nắm chặt bảo khí, đồng thời thể nội tu vi điên cuồng tràn vào trong đó, một cỗ nặng nề khí tức cũng đi theo bộc phát mà ra. Oanh, hai cánh tay hắn dùng sức đem bảo khí hung hăng vung chém mà ra, cùng chạm mặt tới tu vi trùng kích đụng vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng va đập qua đi. Dương Trần thân ảnh lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Có thể khiến người bất ngờ chính là hắn lần này vẻn vẹn bay ngược vạn trượng mà thôi, liền dừng lại. Đám người thấy thế, con người có chút co rụt lại. Có thể đang lúc bọn hắn chấn kinh thời khắc, chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào. Cái kia bảo khí vì sao như vậy nhìn quen mắt? Đây không phải thần vương bảng thứ 60 đan viêm sử dụng bảo khí sao? Chẳng lẽ nói hắn là đan viêm? Đám người một mảnh xôn xao, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần, đặc biệt là Lôi Vĩ. Hắn giờ phút này trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, liền ngay cả Lôi Xuyên cũng lấy làm kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trong tay bảo khí. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, một cỗ giống như gió bão tiếng ồ lên, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Lôi tộc phạm vi thế lực. Cái gì? Hắn là Đan Viêm, sao lại có thể như thế đây? Đám người tâm thần chấn động, căn bản không có nghĩ đến. Trước đó tại Lôi Minh bí cảnh bên trong, nhấc lên một trận phong ba Đan Viêm, bây giờ vậy mà hóa thân thành Lôi Trần, xuất hiện ở trong vạn lôi giới. So với bọn hắn, kinh hãi nhất, không ai qua được Lôi tộc người. Ta dựa vào, giả đi, ta Lôi tộc vậy mà lẫn vào thần vương bảng người. Tranh thủ thời gian tra, không chỉ có muốn điều tra Đan Viêm, còn muốn tra rõ toàn tộc. Thời khắc này Lôi tộc, giống như là sôi trào, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, đều ở vào thật sâu trong chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, giống như tường đồng vách sắt Lôi tộc, vậy mà lại lẫn vào ám tử. Trong lúc nhất thời, chấp pháp đường trên dưới, tất cả đều ngồi không yên, đều xuất động, bắt đầu thanh tra toàn bộ Lôi tộc, xuất động Thánh Hoàng, giữ vững vạn lôi giới cửa vào, đem người này truy nã trở về. Một đạo trầm thấp mệnh lệnh, bỗng nhiên từ Lôi tộc trung tâm cung điện truyền ra. Lôi tộc đám người nghe được thanh âm này, tất cả đều an tĩnh, bởi vì mệnh lệnh này chủ nhân chính là Lôi tộc tộc trưởng. Cùng một thời gian, tại vạn lôi giới bên trong, Dương Trần mỉm cười, nói ra, chư vị, hạnh ngộ. Thứ tám chi nhánh đám người, nuốt nước miếng một cái, y nguyên không thể tin được, một mực dẫn đầu đội trưởng của bọn họ, lại là Đan Viêm. Lúc này, Lôi Nhã mắt sáng lên, bỗng nhiên quát, Đan Viêm, ngươi đem ta biểu đệ thế nào? Nàng minh bạch, Dương Trần lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng thân phận, ngoại trừ tự vệ bên ngoài, còn vì giúp các nàng nhất mạch tẩy thoát đắc tội thiếu chủ hiềm nghi. Cho nên, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tiểu tử này có chút không nghe lời, để cho ta đóng lại. Bất quá, hắn cũng coi là tên hán tử, bị ta nghiêm hình bức cung nhiều ngày như vậy, vậy mà không có để lộ ra bất kỳ tin tức gì. Dương Trần cười một tiếng, rất là phối hợp nói ra, nếu thân phận đã bại lộ, cái kia dứt khoát liền đem hắn trả lại cho các ngươi. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, liền có một bóng người nổi lên, người này chính là Lôi Trần. Lôi Trần nhìn thấy trước mắt giống nhau như đúc chính mình, lúc này phát động công kích, quát, để mạng lại. Dương Trần thấy thế, hơi cười một tiếng, bàn tay lăng không đánh ra mà ra, chỉ nghe phịch một tiếng, Lôi Xuyên liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn như xuất thủ không lưu tình chút nào, nhưng đây chỉ là làm cho ngoại nhân nhìn, bay ngược Lôi Xuyên, trùng hợp rơi vào Lôi Nhã bên cạnh. Cái này khiến hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ nói, biểu tỷ, tiểu tử này là ngoại địch, nhanh giải quyết hắn, việc này thiếu chủ tự sẽ xử lý. Lôi Nhã khẽ quát một tiếng, Lôi Xuyên nghe vậy, lại là sững sờ, theo bản năng quay đầu, chính trông thấy Lôi Xuyên sắc mặt âm trầm, đồng thời cũng phát hiện, chung quanh không phải Lôi tộc, tại ta bị bắt trong lúc đó, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đối với hắn nghi vấn, lại là không có người bận tâm. Giờ phút này ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn về phía Lôi Xuyên, chờ đợi người sau mệnh lệnh, thần vương bảng thứ 60 Đan Viêm. Có ý tứ, Lôi Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ bất quá trong tươi cười, nhưng lại có sát ý lạnh như băng. Lần này vạn lôi giới, thế nhưng là Lôi tộc chuyên môn cho hắn dương danh cơ hội. Có ai nghĩ được đến, vậy mà nửa đường giết ra Đan Viêm đến, chẳng những cướp đi Lôi Xuyên đầu ngọn gió, còn để Lôi tộc ném vào mặt mũi. Những ý niệm này, tại Lôi Xuyên trong lòng hiện lên, trong mắt của hắn sát ý, càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Sau đó thứ sáu trùng tu là, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, lăng không đối với Dương Trần, đánh ra trưởng thứ ba. Cùng lúc trước khác biệt chính là,